Trùm khai thác, chương 14, tầng 1 mỏ đun và gâu lầm đá cuội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, tầng 1 mỏ đun và gâu lầm đá cuội. Càng đi sâu vào trong đường hầm, những ngọn đèn trên tường càng thưa thớt dần khiến cho cường độ ánh sáng giảm xuống. Brauk phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ đường đi. Trong điều kiện nhá nhem này, cậu cũng không dám thả lỏng chút nào, tay lăm lăm cây cuốc bước đi vô cùng cẩn thận, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ là ngay lập tức lùi lại phía sau. Thật may sự đề phòng của cậu đã không có chỗ để sử dụng, cẩn thận từng ly từng tí đi. Một hồi lâu, Brauk dường như đã sắp chạm tới được tầng 1 của hầm mỏ đun. Tại sao cậu lại biết ư? Bởi vì cách đó không xa có ánh sáng màu lam nhạt chiếu xuyên vào đường hầm, cường độ sáng thì mạnh hơn hẳn những chiếc đèn gắn trên tường. Dù không biết lý do tại sao dưới hầm mỏ cách xa mặt đất, mặt trời không thể chiếu tới được lại có ánh sáng như thế này, nhưng Raúl vẫn cảm thấy rất vui mừng. Trong lúc mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi này, cậu đã quên mất một vật phẩm rất quan trọng là dụng cụ đánh lửa và đuốc. Cứ nghĩ mang đồ ăn sẵn theo là đủ rồi, dù sao cũng không cần nấu nướng gì, mang theo chỉ tổ chật hòm. Nhưng ngoài tác dụng nấu ăn thì lửa còn có tác dụng chiếu sáng nữa, nhất là những khu vực như hang động, hầm mỏ ánh sáng mặt trời không chiếu được vào này. Bạn đã bước vào tầng 1 của hầm mỏ đun đẳng cấp quái vật 6. 10 mô tả, một nơi làm việc thích hợp cho những người thợ mỏ sơ cấp đến trung cấp, chứa một số loại quặng sắt và đá quý giá trị tương đối cao. Nhưng hãy cẩn thận, chúng được bảo vệ bởi những con quái vật, chỉ một chút sơ ý thì những kẻ vốn không có sức chiến đấu như thợ mỏ sẽ đánh mất tính mạng của mình. Trước mặt Raúl lúc này là một không gian vô cùng rộng lớn hơn nhiều so với khu khai thác gần lối vào mỏ, nhìn không thấy vách đá phía đối diện lẫn hai bên. Tất nhiên tầm nhìn của cậu cũng bị hạn chế nhiều, bởi trên mặt đất đầy rẫy những tảng đá to lớn, thậm chí là những cột đá, nhũ đá cao vài mét. Trần động cũng cách mặt đất khoảng 5-6 mét khiến không gian khá là thông thoáng. Trên trần mọc đầy những cây dây leo, chính chúng là nguồn sáng cho cả tầng 1 này với những bông hoa của mình. Những bông hoa này có hình dạng tương tự như hoa dâm bụt nhưng có màu lam và tỏa ra ánh sáng vô cùng diễm lệ. Nếu có một mảnh tình vắt vai, Raúl sẵn sàng mạo hiểm leo lên những cột đá cao chót vót kia để hái bằng được mấy bông về tặng cho nàng để nhận được một loại phúc lợi nào đó. Nhưng không, cậu là một tên FA lâu năm và có cánh tay trái to bất thường. Tất nhiên là chỉ trong suy nghĩ mà thôi, nên chẳng có lý do gì phải mạo hiểm đến thế cả. Cẩn thận từng chút một tiến vào trong hang động này, Raúl nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ con quái vật nào mà trò chơi đã cảnh báo. Có lẽ số lượng của chúng cũng không nhiều nhỉ. Nghĩ vậy, trái tim đang vì căng thẳng của Raúl mà đập thình thịch của cậu dùng dần hạ nhịp xuống. Tất nhiên cậu cũng không dám buông lỏng cảnh giác của mình, ngoài quái vật bình thường ra thì tầng 1 này theo lời kể của Peta thì còn có một con trùm vô cùng mạnh mẽ nữa, việc sơ ý sẽ tương đương với từ bỏ mạng sống của mình. Đi thêm một đoạn thì cậu tìm thấy một khu vực tương đối rộng rãi và ít những tảng đá lớn che khuất tầm nhìn. Nơi này khá lý tưởng để Raúl có thể yên tâm làm việc, tránh bị tập kích bởi những con quái vật có thể ẩn mình sau những tảng đá, cột đá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi một vòng xung quanh do thám mà không phát hiện thấy mối nguy hiểm nào, cậu chọn một tảng đá cao cỡ khuỷu tay của mình, bắt đầu vung cuốc đào đá. Loại đá ở dưới tầng 1 này có lẽ cũng cùng chủng loại với ở lối vào nhưng có vẻ cao cấp hơn một chút. Bề mặt trơn nhẵn và màu sắc thì đỏ thẫm hơn vài phần, khó khăn lắm Raúl mới tìm được vệt đỏ nhạt hơn một chút để ra tay. Nhặt được một đá cuội đỏ cứng cáp, thu được một quặng sắt thường, đê thu được một quặng sắt thường, đê, đình, thu được một quặng sắt đen, C tuyệt vời, mới làm việc được một lúc không chỉ số lượng quặng sắt thường thu được nhiều hơn mà còn có một viên quặng sắt đen nữa. Đúng như Peta nói, nơi này quả thực là có tỷ lệ quặng cao hơn nhiều so với lối vào. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua công lao của kỹ năng nội tải. Bổ trợ khai thác thứ mà tăng gấp đôi tỷ lệ thu được khoáng sản hiếm của cậu. Xem ra nhanh thì trong ngày mai, chậm thì khoảng 2 ngày nữa là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lão đốc giao cho rồi. Mà cũng cần chuẩn bị dư ra vài viên chút, hiện tại mình vẫn chưa biết làm thế nào mà thằng béo Billy có thể biết được số quặng mình khai thác được dù đã để trong hòm đồ. Nếu không phải là do bị theo dõi thì việc phải nộp thuế vài viên quặng sắt đen là điều không thể tránh khỏi. Tâm trạng phấn khởi, tinh thần tăng cao, Brauk lại lập tức bắt tay vào tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc sau lưng cậu đã có hàng loạt đống đá cuội đỏ nằm ngổn ngang như muốn thông báo thành quả lao động vô cùng khả quan. Đinh, nhận được một quặng sắt đen. C, đinh, nội tải, bổ trợ khai thác, được kích hoạt, người chơi Brauk nhận được một điểm thuộc tính thể lực. Đinh, nhận được kỹ năng, khai thác sơ cấp, D, độ thuần thục 1. 5. Mô tả kỹ năng cần có của mỗi thợ mỏ sơ cấp có khả năng phát triển thành trung cấp khi độ thuần thục đạt tới 10 yêu cầu, vũ khí dạng quốc tác dụng tăng 5. Sát thương với mục tiêu là khoáng thạch tăng 5. Tốc độ tấn công với mục tiêu là khoáng thạch. Wow, thật là một niềm vui bất ngờ mà, không kể đến viên quặng sắt đen mới thu được thì, một điểm thể lực rất đáng giá, mỗi ít cũng là thịt cứ tích lũy dần dần thì có một ngày chỉ số của Raok sẽ vượt trội hơn người chơi cung cấp một lượng tương đương với một vài hoặc vài chục cấp ấy chứ. Còn kỹ năng mới thu được ư, nó quá ổn ấy chứ, đừng thấy nó chỉ tăng 10. Mà tưởng là ít, 5, 2 chỉ số sát thương và tốc độ đào khoáng này ít nhất sẽ làm thu hoạch của Raok tăng gần 10. Đây đã là một con số vô cùng lớn đối với một kỹ năng sơ cấp mà còn có độ thuần thục cấp 1 nữa. Thật sự đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, gãi đúng chỗ ngứa. Còn câu nào nữa không nhỉ? Đó là những câu tục ngữ thành ngữ bỗng nhiên hiện ra trong đầu Raok để thể hiện cho niềm vui lúc này của cậu. Con đường trước mắt dù có tăm tối nhưng cũng đang dần dần có những tia sáng lóe lên. Đang chìm trong nỗi vui mừng và có một chút tự sướng, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Raok vội quay đầu lại, cơ thể chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng tầm nhìn trong hang động hạn chế nên cậu không phát hiện được gì cả, chỉ có từng tiếng động nghe khá giống bước đi của một loài thú nào đó nhưng trầm trọng hơn nhiều đang từ từ to dần lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, trong khu vực bị bóng đen của một tảng đá lớn che khuất, hai đốm sáng lập lòe xuất hiện. Theo hai đốm sáng di động rất có quy luật, Raok lập tức biết rằng đó chính là đôi mắt của một sinh vật chưa biết tên đang di chuyển trong bóng tối. Rầm, rầm, từng tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng tới gần, mắt thấy đã sắp sửa thoát ra khỏi bóng tối. Raok liền tức tốc chạy ngay về phía đám đá phía sau lưng mình, dù sao chỉ có phía trước mặt là có tiếng động, sau lưng thì không nên chạy về phía đó sẽ tương đối an toàn. Lớp sau tảng đá lớn cao hơn 2 mét, Raok tâm trạng vô cùng hồi hộp, tay nắm chặt lấy chiếc quốc đề phòng cao độ, thỉnh thoảng mới dám thò đầu ra quan sát động tĩnh phía trước. Những tiếng bước chân vô cùng nặng nề của một loài sinh vật không rõ này đang gây ra áp lực tâm lý rất lớn đối với cậu. Từng tiếng động, từng nhịp rung chấn của mặt đất vang lên cho thấy sinh vật này có trọng lượng rất lớn, kích cỡ cũng có thể rơi vào loại khổng lồ nữa. Ở thế giới thực cậu đã từng có dịp được thấy một đoàn voi diễu hành, động tĩnh lúc đó cùng lắm chỉ như bây giờ mà thôi. Nên nhớ voi là loài động vật trên mặt đất lớn nhất rồi mà rung chấn nó mang lại cũng chỉ ngang với sinh vật không tên trước mặt này thôi đó. Hiện tại mới là giai đoạn đầu của tân thế giới, người chơi có lẽ chỉ tiếp xúc với những quái vật nhỏ hoặc quái hình người mà thôi chứ làm gì lá gan đã được rèn luyện qua với quái vật cỡ lớn. Tâm lý căng thẳng của Raok cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng, từ trong bóng tối sinh vật không tên này đã bước ra. Đây là một con thú có hình dạng tương tự con lợn rừng, chiều cao tầm đến cổ của Raok, hai chiếc răng nanh từ mõm vươn dài ra chẳng khác gì ngà của những con voi được trưởng thành cả. Tại sao lại gọi là tương tự ư? Chính bởi vì ngoài hình dáng giống ra thì nó chính là một loại sinh vật hoàn toàn khác, cơ thể không phải từ cơ thịt như bình thường mà hoàn toàn được cấu tạo từ cái loại đá cuội đỏ tràn ngập trong hầm mỏ đun này, hai hốc mắt thì sâu hoắm không thấy đáy, trong đó không có con ngươi mà là hai đốm lửa màu lam lập lòe như lửa ma chơi trong chuyện cổ tích mà mấy bà lão hay kể cho cháu mình nghe vậy. Heo đá cuội đỏ, cấp 8 HP, 15.000 mô tả, là một loại gâu lầm nhỏ, loại thú sinh ra tự nhiên từ những tảng đá cuội sau một thời gian dài hấp thu ma lực tràn ngập trong không khí trong hầm mỏ đun. Lực hút rất mạnh, lì đòn và khả năng kháng hiệu ứng xấu cao là ưu điểm chính của loại quái vật này. Nhỏ ư, trông cái con heo to tướng trước mặt Raok không làm cách nào liên tưởng được nó với tính từ. Nhỏ, cả ông nào viết ra đoạn đánh giá này thật là có một óc hài hước vô cùng cao. Con heo đá chậm chạp tiến về phía chỗ làm việc vừa rồi của Raok, tới nơi cúi đầu xuống, đưa miệng ngoạm mấy tảng đá cuội phế thải đang nằm lăn lóc dưới mặt đất lên nhai răng rắc. Tiếng động ghê răng này khiến cậu cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông của mình se khít lại, da gà da vịt thi nhau nổi lên bởi vì nó rất giống tiếng mấy con thú khổng lồ nhai xương người, sọ người trong mấy cái phim kinh dị đã xem trước đây. Hít một hơi thật dài để bình tĩnh và xua bớt đi sự căng thẳng lại, Raok nghĩ. Có lẽ con heo này ở gần đây, nghe thấy tiếng động phát do mình khai thác đá tạo ra nên mới mò tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lượng máu khủng khiếp của nó kìa, gần gấp 5 lần của mình lúc này, biết là quái vật thì máu lúc nào cũng trâu hơn so với người chơi, nhưng đẳng cấp ngang ngang nhau mà như vậy thì là quá nhiều rồi. Khả năng cao chính là vì hạn chế về mặt tốc độ nên máu và phòng thủ của nó mới khiếp như vậy. Mình có nên, hiện tại cậu đang rất phân vân xem có nên tấn công con heo đá trước mặt không, dù sao từ khi bắt đầu. Tân Thế Giới, đến giờ Grouch chưa hề được trải nghiệm cảm giác giết quái thăng cấp. Nhưng từ hình dáng khổng lồ của con heo, Grouch cũng biết tấn công nó thì rủi ro là rất lớn, sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mạng ngay. Nên cẩn thận một chút thì hơn, cậu muốn dò xét một chút trước khi quyết định xem nên tấn công nó hay không. Nhặt dưới đất một hòn đá nhỏ, Grouch dùng sức ném nó đi tới vị trí cách con heo đá không xa. Bịch, một tiếng, viên đá chạm đất nhưng có vẻ con heo này không nhận thấy điều gì khác thường, vẫn say mê cúi đầu ngoạm từng viên đá cội nhai răng rắc vô cùng thư thái. Thử ném đá thêm vài lần nữa ở những vị trí gần hơn, nhưng nó vẫn không cảm thấy gì, Grouch đưa ra một kết luận chính là sinh vật này không có thính giác tốt, việc nó đi tới đây có thể là âm thanh phát ra từ việc khai thác của cậu là quá lớn mà thôi. Như vậy việc tiếp cận con heo đá là việc không mấy khó khăn, chỉ cần chú ý đi lại nhẹ nhàng là được. Quyết định tấn công, Grouch cũng không chần chừ gì nữa, dù tâm trạng có chút căng thẳng, cậu vẫn nắm chắc cây cuốc của mình, rón rén vòng một vòng lớn ra sau con heo. Tới nơi, heo đá dường như vẫn chưa phát hiện được kẻ thù của mình, hồn nhiên nhai đá. Grouch dương cuốc lên, lần này cậu quyết định sử dụng cái kỹ năng tấn công duy nhất lại có thời gian hồi chưa quá dài của mình. Cuốc mạnh, để cho con heo một kích chí mạng. Cách chương.